từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 877, bảy thần hàng lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Giao cùng còn lại 6 đại quốc quân cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Trích Tinh Đài. Lúc này, 7 đại chiến thần đã toàn bộ đi tới Trích Tinh Đài. Bạch Sư Nước Sư Vương, Đại Hoang Tứ Quốc Bát Hoang, Bồng Lai Quốc Hải Thần, U Ma Quốc U Quỷ, Không Phải Chu Quốc Thần Sơn, Tây Vương Quốc Thánh Mẫu cùng với Đông Nhạc Nước Giáng Trần, Tân Nhất Nhậm Đông Nhạc Băng Thần. Khi này 7 người đồng thời hiện thân thời điểm, dưới đài dung nạp mấy trăm ngàn người, sân rộng sôi trào. Đây chính là viễn cổ 7 thần sao? Ngũ Trọng Thiên Cường Giả Tối Đỉnh. Có 7 thần ở, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Viễn cổ 7 thần, xin mang lĩnh chúng ta chống đỡ ma thú đại quân. 7 thần trọng lâm, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, 7 thần đứng ở Trích Tinh Đài, bao quát khiêng xuống chúng sinh, mỗi người trong mắt đều đổi thành kinh người tinh quang, bọn họ đồng thời giơ lên trong tay vũ khí, phung tay đồng hô. Phụng Thiên Thừa Mệnh tiêu diệt ma thú, khiêng xuống nổ một cái nổ tung, mọi người khàn cả giọng, người tùy tùng 7 thần đồng hô. Tiêu diệt ma thú, tất cả mọi người tình cảm mãnh liệt đã bị 7 thần một lần nữa châm lửa. Lạc Giao hít sâu một hơi, nàng cũng đồng dạng cảm nhận được 7 thần cổ vũ. Nàng xem hướng bên cạnh Đông Nhạc Thiên Sư. Thiên Sư, người trong dự ngôn có từng báo trước 7 thần trọng lâm. Bọn họ lẽ nào liền không khả năng trở thành cởi ra vô giải chi quẻ người sao? Tên này Thiên Sư cao mày. Về Giao Đế, thần hạ vẫn chưa nghĩ đến 7 thần hội toàn bộ trọng sinh. Viễn cổ 7 thần thực lực xuống lần nữa không cách nào phỏng đoán, có thể dình 7 thần vận mạng, Ngũ Trọng Thiên Trung đại khái chỉ có Quỷ Môn Thiên Sư cùng Lạt Ma hai người. Lạc Giao tự tốn nói, Quỷ Môn Thiên Sư tầng tính tới băng thần vẫn lạc tân thần kế vị, nhưng không tính ra 7 thần năng hay không phá vỡ tử cục, mà Lạt Ma. Tên kia đã mất tích rất lâu rồi, hết thảy đều vẫn là bí ẩn. Thế nhưng, là bí ẩn dù sao cũng hơn từ cục mạnh mẽ một ít a. Dáng Trần Sư Muội rơi xuống nước nhìn trên đài cái kia quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, nàng xoay người đối với sư huynh cùng sư phụ nói rằng. Thật không nghĩ tới đại sư huynh một ngày kia, sẽ để cho vạn tộc cúng bái. Thực sự là quá uy phong. Quảng cáo, Bạc Phàm mỉm cười, dù nói thế nào, Dáng Trần cũng đã từng là đệ tử của hắn, chứng kiến hắn có thể quân lâm thiên hạ cũng là sự kiêu ngạo của chính mình a. Ngược lại là thất bại có chút khinh thường. Quân lâm thiên hạ có ích lợi gì, các ngươi không cảm thấy hắn đã thay đổi rất nhiều sao? Hiện tại hắn căn bản là giống như là không biết như chúng ta. Bạc Phàm quát đệ tử, thất bại, sư huynh ngươi gánh vác bài trừ thiên kiếp gánh nặng, ngươi phải nhiều lý giải. Thất bại còn muốn nói điều gì, nhưng chứng kiến sư phụ nổi giận, chỉ có thể đem bực tức nuốt cái bụng. Xa xa, một người trung niên mang theo khăn che mặt, mặc trường bào mũ trùm, phía sau còn đeo một người. Hắn là đứng quay lưng về phía Trích Tinh Đài, như vậy hai người đều có thể nhìn thấy Trích Tinh Đài ở trên một màn. Hắn người phía sau cũng là che phủ nghiêm nghiêm thật thật, chỉ là xem thân hình tuyệt đối không phải hài nhi, ngược lại là cái dáng người khôi ngô người trưởng thành. Người nọ thoáng vạch trần trước mặt ngăn trở tầm mắt mũ trùm sát biên giới, lục thần tràn đầy nhọt mi lạn khuôn mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt của hắn đã thối rữa được không còn hình dáng, chỉ có một đôi mắt có vẻ phá lệ sáng sủa, lúc này đang kinh ngạc nhìn Trích Tinh Đài ở trên một màn. Người đàn ông trung niên cẩn thận nói rằng, Lạt Ma tiền bối, thời gian không sai biệt lắm, ngươi còn cần dùng cửu huyền khóa kéo dài tánh mạng. Người này chính là Ngô Bang Thành thành chủ Tuyên Chấn. Mà hắn cõng, thình lình chính là mất tích 2 năm Ngũ Trọng Thiên đệ nhất thần dụ giả, Lạt Ma. Đương nhiên, hắn còn có một thân phận khác, Tân Nhậm Băng Thần Giáng Trần sư phụ, hắn đem sở học mình truyền thừa cho Giáng Trần, vẫn chưa hắn mở ra kinh khủng mạnh mẽ đường. Rốt cục trở thành băng thần, Lạt Ma thanh âm có vẻ phá lệ suy yếu, nhưng cũng có không ức chế được hưng phấn. Liền quái tượng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, từ nguyên lai vô giải đến bây giờ mơ hồ tuyệt đối là thay đổi to lớn. Tuyên Chấn vội vàng hỏi, Lạt Ma tiền bối, lần này thiên kiếp được cứu rồi. Thật tốt quá, cuối cùng là không uổng công ngài khổ cực tìm cách. Hiện tại có kết luận còn vì thời thượng sớm, nhưng chỉ có phải hay không phía trước như vậy, không có chút nào biến số. Tuyên Chấn trùng điệp gật đầu, có thể có loại này tiến bộ đã không sai, cũng không có thể quá tham lam. Chỉ là Dáng Trần đứa bé kia, dường như càng ngày càng võ đoán. Không sao cả, chỉ cần có thể giải khai này thiên kiếp, ta nhiệm vụ cũng đã kết thúc, lục thần có nhận hay không ta người sư phụ này, hay hoặc là hắn sẽ trở thành vì hạng người gì ta cũng không để bụng. Tuyên Chấn, trước đây ngươi tổ chức bỉ võ chiêu thân, tuyển chọn anh tài cuối cùng hướng ta đề cử 2 người, ngươi còn nhớ được. Tuyên Chấn gật đầu nói, nhớ kỹ a, một cái Dáng Trần, một cái Duy Ngã Độc Cuồng, tiền bối ngài lựa chọn Dáng Trần, hiện tại xem ra, ngài không có tuyển trạch sai. Lạt Ma gật đầu, không sai, trước đây ta đã từng vì hai người mở quẻ hỏi mệnh thú vị là ta tính ra Duy Ngã Độc Cuồng tên thật tên gọi là Lục Thần. Danh tự này cực kỳ phổ thông à, Tuyên Chấn không hiểu hỏi. Lạt Ma miễn cưỡng mỉm cười. Lục Thần, Giáng Trần, ngươi không cảm thấy rất giống sao? Tuyên Chấn hít vào một hơi, nhiều niệm mấy lần, cái này tên của hai người thật vẫn rất giống. Đúng vậy à, tên như vậy gần, nhưng cùng tên bất đồng mệnh. Một người có thể hỏi đỉnh thiên hạ, một người hung tinh hoàn tí, tất nhiên trên đường vẫn lạc. Tuyên Chấn như có điều suy nghĩ gật đầu. Quả thực từ 10 tháng trước, người của ta thám thính được Duy Ngã Độc Cuồng xuất hiện ở Đông Nhạc Quốc biên cảnh, sau đó, liền lại không có nghe được bất luận cái gì Duy Ngã Độc Cuồng tin tức. Lấy tính cách của hắn, đến đâu không muốn làm lại nhiều lần ra chút động tĩnh, ta xem 8 phần 10 là như thế bỏ mình. Vẫn lạc không phải vẫn lạc đều không trọng yếu, về sau ngũ trọng thiên chính là Giáng Trần sân khấu. Có thể hay không bài trừ thiên kiếp cũng phải nhìn Giáng Trần. Được rồi, mang ta trở về, hy vọng ta còn có thể sống lâu chút thời gian, nhìn ngũ trọng thiên tương lai vận mệnh đến tột cùng như thế nào. Bảy thần hàng lâm, thất quốc giống như là có chủ kiến tựa như ở mấy chỗ cục bộ trong chiến tranh, liên tiếp thủ thắng. Đương nhiên, đám người cũng không có bị mấy trận chiến dịch thắng lợi làm cho hôn mê đầu não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, thất quốc chính thức thành lập liên minh, mỗi bên quốc phòng thủ lực lượng hướng đại hoàng tứ quốc phương hướng co rút lại, chuẩn bị đã càng đại quy mô ma thú đại quân. Quảng cáo, tiếp lấy bảy thần hàng lâm, liên tục quy mô nhỏ thắng lợi, lúc này tu tiên giả đại quân sĩ khí chưa từng có tăng vọt mà bảy thần danh vọng lại ngày càng long trọng. Chỉ là ở nơi này một phen cảnh tượng phía sau, nhưng vẫn có một vài không muốn người biết sự tình. Bởi chiến tuyến co rút lại, thất quốc chung, có lục quốc bắt đầu phạm vi lớn quăng đi đân bản địa, bọn họ thu hồi một ít thành trì áp trận pháp bảo, hủy bỏ hộ thành trận, mang đi thức ăn dơ thành di chuyển, nhưng lưu lại trước đây kiến thiết công sự phòng ngự đân bản địa. Chỉ có Lạc Giao, vẫn kiên trì mang theo đân bản địa của nàng, hành vi khiến người ta khó hiểu, coi như nàng là Đông Nhạc quốc quốc quân, nhưng lúc này vẫn như cũ thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Dưới tình huống như vậy, đếm không hết đân bản địa trở thành ma thú trong miệng oan hồn. Ở đân bản địa chung, còn bắt đầu lưu truyền một khác cái tin, nguyên thần lệnh toàn bộ mất hiệu lực, liền nguyên thần lưu cho bọn hắn hy vọng cuối cùng đều biến mất, suy nhược như bọn họ căn bản là không có cách ở thần ma trong đại chiến còn sống sót. Tu tiên giả tích cực chuẩn bị chiến đấu, mà đân bản địa lúc này đã lòng như cho nguội. Lạc Giao đứng ở trên thành trì, nhìn tản mát ở xa xa ở lại ở ngoài thành đân bản địa. Những thứ này đơn bản địa đã bị Bạch Sư Quốc từ bỏ, nhưng bọn hắn vì có thể còn sống sót chỉ có thể theo thủ quân di chuyển, ở ngoài thành định cư lại. Người nơi nào nhóm còn đang cần cù môn thủ công, ngây thơ hài tử mặc sách sách dưới dưới, lại như cũ chơi vui vẻ nháo, dường như ở thế giới của bọn hắn chung, vui sướng chính là đơn giản như vậy. Nơi đây không phải Đông Nhạc Quốc lãnh địa, mặc dù là Giao Đế cũng không có tư cách đối với còn lại nước chính sách khoa tay múa chân. Lạc Giao trong mắt hơi ướt. Xin lỗi, ta đã cực kỳ nỗ lực ở kiên trì. Nhưng ta vẫn không thể mang đi mọi người. Nếu như ngươi còn sống, có thể hay không giận ta? Chấm, cách chương.